Yêu phải tình địch, chương 40, sát muối lên vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya Trì Xính lái xe dạo quanh đường quán Ba Hậu Hải, trên ghế phó lái là túi giấm nhỏ khoanh người thẫn thờ từ sau khi Trì Xính cưỡng ép đốt nó hamster được nuôi. Nó vẫn luôn như thế trông một quán ba, phục vụ anh Tuấn đang nhàm chán đếm ly, một bóng người lao vào, khiến mắt cậu ta bắn ra thần sắc khác thường, gần như bổ nhào qua, đu lên cổ Trì Xính. Trì thiếu, đã lâu lắm rồi anh không đến. Trì Xính lạnh mắt liếc cậu ta. Hôm nay tôi không đến để tìm cậu, tìm Tiểu Băng Quả hả? Cậu ta không còn làm ở đây nữa, ông chủ đuổi rồi. Vẻ mặt vui mừng, Trì Xính rõ ràng tâm trạng không tốt, cậu đừng quan tâm tôi tìm ai, xuống khỏi người tôi trước đã. Không, mông của Tuấn Nam vẫn luôn cọ xung quanh bụng Trì Xính. Em xuống rồi, lát nữa anh gọi người khác thì sao? Em đã trông chờ anh hơn một tháng rồi, khó khăn lắm mới đợi được anh. Trì Xính trực tiếp móc một xấp tiền trong túi nhét vào túi Tuấn Nam. Cho tiền rồi, cậu ngừng ngay cho tôi. Không ngờ Tuấn Nam lại nhét tiền về tay Trì Xính. Em không cần tiền, em chỉ cần anh. Câu này vừa nói xong, bên cạnh đã có mấy phục vụ trộm vui, từng thấy kẻ thích dán lại như thế, nhưng chưa thấy qua kiểu này bao giờ. Đã bao lâu rồi cậu chưa được người ta làm? Trì Xính hỏi, ngày nào cũng có người gọi em. Tiểu Tuấn Nam uốn éo phần eo, nhưng không ai làm sướng bằng anh. Trì Xính cố nhịn dùng chút nhẫn nại cuối cùng nói. Nghe lời, hôm nay tìm người khác làm trước đi được chưa? Không được, chỉ muốn để anh làm, chỉ muốn để anh làm. Trì thiếu, anh khác họ, họ đến đây chỉ vì tiêu phí em thật lòng thích anh. Trong một góc âm u, người nào đó bật cười. Thật đúng là cực phẩm. Quách Thành Vũ mở miệng, cậu đang chỉ ai, còn có thể là ai, đồ đê tiện đó đó. Lý Vượng nói, Quách Thành Vũ không mặn không nhạt đáp. Từ này dùng trên người Trì Xính càng thích hợp hơn, tôi dám cược trong số phục vụ đứng ở đây 10 người thì hết 9 người đều có suy nghĩ giống tên đê tiện đó, chỉ là họ không dám nói. Lẽ nào cậu chưa từng nghe qua sao? Trừ chàng rắn ra Trì Xính còn có một biệt danh khác gọi là đệ nhất pháo kinh thành. Lý Vượng chưa từng nghe qua, nhưng hắn đã chứng kiến qua, hiện tại vẫn có thể nhớ đến dáng vẻ dâm đãng của Tiểu Long khi bị làm đến khóc kêu không ngừng. Nam phục vụ trong quán ba này, trong 10 thì có 9 là cong, nhưng đều là dạng anh Tuấn, gần như ai cũng từng được Trì Xính. Lâm Hạnh, cho nên Quách Thành Vũ nói thế một chút cũng không khoa trương. Quách Thành Vũ đứng lên đi đến cạnh Trì Xính, Lý Vượng theo sau. Này, Quách Thành Vũ nhéo một cái lên mông Tiểu Tuấn Nam, cậu theo anh bạn của tôi chơi một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với anh Trì của cậu. Nói xong chỉ Lý Vượng sau lưng. Tiểu Tuấn Nam biết Quách Thành Vũ có thân phận gì, không nể mặt hắn không được, thấy Lý Vượng cũng tạm được liền ngoan ngoãn buông Trì Xính ra, trước khi đi còn kéo tay áo Trì Xính nói. Anh Trì, đợi các anh nói chuyện xong rồi, nhớ tìm em nha. Quách Thành Vũ và Trì Xính ngồi trên ghế nhung góc nhọn, câu được câu không nói chuyện, hoàn toàn không nhìn ra có ngăn cách. Số rắn của cậu vẫn chưa tìm được sao? Trì Xính sát mạnh tay lên vai Quách Thành Vũ, ánh nhìn thô sần chạm vào đôi mắt mang tơ máu đó, chế giễu. Sao thế, ngứa tay, không có ai đấu rắn với cậu sao? Đang nói thế túi giấm nhỏ thò đầu ra khỏi kẽ chân Trì Xính, ánh mắt lười biếng đánh giá Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ giả bộ kinh ngạc, ồ, còn sót một con rắn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là do Uông Thạc tặng, giống y như thắt lưng, đi đâu cũng phải thắt. Mặt Trì Xính chìm trong ánh sáng mờ ảo, giọng nói âm trầm. Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi. Quách Thành Vũ rất săn sóc rời chủ đề. Gần đây tôi lại nhắm trúng một chàng đẹp trai, đặc biệt cá tính, đợi tôi thu được rồi, nhớ đến ngủ với tình nhân của tôi. Chỉ có Trì Xính biết Quách Thành Vũ căn bản không săn sóc, hắn đây là trắng trợn sát muối lên vết thương. Đương nhiên, muối này Quách Thành Vũ sát rồi vẫn không thấy vui. Ra khỏi quán ba Trì Xính gọi điện thoại cho Cương Tử. Giúp tôi điều tra một người, cha xem cậu ta ở đâu. Ai, Ngô Sở Úy, không quan trọng, bên kia nghẹn lời, vậy làm sao mà cha? Trì Xính hít sâu một hơi, cậu ta tên là Ngô Sở Úy, cách Trương,